Hành trình tán đồ Crush, chương 135, thăng 180.505. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 012 yêu yêu nhớ VK quay nhớ nó quá. Hao to gọi cho mẹ VK để được nói chuyện với nó. Nhưng mà lỡ như mẹ VK không ở đấy thì sao? Hu hu, tao phải làm sao đây? Nhớ nó chết mất, tôi quằn quại bên cạnh cậu bạn thân tê, mày biết không? Có lẽ bây giờ VK đang ở phương trời xa nhớ mày đấy. Cậu bạn thân tê quay xuống trêu tôi, vẫn câu nói đấy, thể xác thì nó không ở đây nhưng tâm hồn nó vẫn luôn ở đây đấy. Cậu bạn thân tê nói tiếp, 02, ngày mai VK về đấy, cô bạn thân A quay xuống nói với tôi, lần trước gọi điện cho cậu ấy tôi cũng nghe loáng thoáng được mẹ cậu ấy bảo cuối tuần về. Nhưng tôi lại không nghe rõ được cuối tuần này hay cuối tuần sau. Trong đầu tôi câu nói của cô bạn thân A được lặp lại liên tục. Không quan tâm, tôi tiếp tục làm bài. Cô bạn thân A im lặng, gương mặt đầy vẻ ngỡ ngàng nhìn tôi rồi quay sang nhìn cậu bạn thân T, rối lòng quá đờ mờ. Cậu bạn thân T nhìn tôi lắc đầu. 03, K, bao giờ mày mới viết lưu bút cho tao đây? Tôi nhìn cậu bạn K, bao giờ VK về tao viết cho? Cậu bạn thân K trả lời. 04, buổi chiều tôi qua nhà cô bạn thân A, đến lúc cánh cửa được mở ra cô bạn thân A nhìn tôi cười. Tôi còn đang khó hiểu với kiểu cười này thì cô bạn thân A nói. VK về rồi đấy, bây giờ nó đang ở nhà. Mố, really, ôi, ai bảo thế, tôi hết sức hưng phấn. Trưa nay tao chơi liên quân với K, nó bảo thế. Cô bạn thân A trả lời, bây giờ đến nhà nó vẫn kịp đúng không? Tôi nhìn đồng hồ tâm trạng không khỏi hưng phấn. Ở chắc kịp đấy, cô bạn thân A trả lời. 05, VK về rồi đúng không? Cô bạn thân A nhìn lên cậu bạn K, ừ nó về rồi đấy. Đang ở nhà, cậu bạn K nhìn tôi trả lời. Tôi bấn quá mà, cách chương.